Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, đầu năm nay nhân vật phản diện không dễ giả mạo. Ta còn là đổi nghề đi. 5/5, ngươi đừng dạng này, ta còn không có chơi đủ đây. Chu Dương vui tươi hớn hở mà đối với sứ ma lộ ra nụ cười. Đi xe trên đường quá buồn tẻ rồi. Hiếm thấy gặp phải một cái gia vị dược tề. Đương nhiên phải hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Chu Dương còn nghĩ đối phương tiếp theo cái sẽ biến thành là thứ gì. Không nghĩ đến đối phương cư nhiên không diễn. Kỳ thực đi, ta cảm thấy kỹ xảo của ngươi rất tốt. Đặc biệt là biến thành mỹ nữ. Diễn kỹ đúng chỗ. Hắn nắm giữ trinh sát năng lực. Thật sớm liền khám phá thân phận của đối phương. Sứ ma, hắc ám người truyền nhiễm, bị hắc ám lực lượng mê hoặc, rớt xuống nhân loại, lực lượng, 115 thể chất, 98 nhanh nhẹn, 107 tinh thần, 68 năng lực, biến ảo. B, sứ ma nắm giữ mê hoặc lòng người lực lượng, có thể biến ảo thành mong muốn bộ dáng, lừa gạt người khác thị giác cùng giác quan, hắc ám xâm thực. A, sứ ma nắm giữ thối giữa rớt xuống lực lượng, có thể đem mục tiêu trụy lạc, để cho hắn sử dụng. Hắc ám hàng lâm. A, chế tạo một cái 100 mét lớn nhỏ hắc ám khu vực, chóc ra nơi có tia sáng, bỏ đi khu vực bên trong mục tiêu ngũ giác, thối giữa lòng người, hắc ám khu vực bên trong mục tiêu thực lực sẽ chịu ảnh hưởng, suy yếu 50%. Thực lực càng yếu, ảnh hưởng càng lớn, thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng nhỏ. Sứ ma sắc mặt ấm trầm tĩnh, không nghĩ đến sớm đã sớm bị khám phá thân phận, càng không có nghĩ tới Chu Dương vẫn luôn đem hắn trở thành vai hề. Hoàn toàn chính là đang đùa bỡn hắn, ta hôm nay ngã muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Sứ ma không thấy Nam Dương. Chuôi này phóng thích sấm sét cự truy, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hắn phải để cho cái gia hỏa này biết rõ xem thường hắn đại giới. Cánh sau lưng chấn động, sứ ma hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Dương trước mặt, bàn tay như đao cắt ra không khí, lại lần nữa chém về phía Chu Dương. Chu Dương cũng không nhúc nhích, mặc cho đối phương chém ở trên cổ. Cuồng bạo sóng khí quay cuồng, mặt đất lõm xuống ra một cái hố to, thân nơi trong chiến đấu Chu Dương không có chút nào không tổn hao gì, không có bị một chút ảnh hưởng. Thực lực của ngươi hơi yếu a. Chu Dương vẫn không có gặp phải đối thủ thích hợp, gặp phải sứ ma, nhìn thấy mà thèm, cố ý thí nghiệm thực lực của đối phương, kết quả quá làm cho hắn thất vọng. 5.000 điểm năng lượng trị nguyên tố hộ thuẫn, mới đánh rớt 100 xuất đầu. Nói cách khác đối phương ít nhất còn muốn 50 cái mới có thể phá nguyên tố hộ thuẫn. Người sẽ không sáng sớm chưa ăn cơm chứ? Một chiêu kia mới vừa rồi phảng phất nện vào trên núi lớn, không có thể dung chuyển. Sứ ma đối với Chu Dương thực lực coi trọng không chỉ một bậc. Thực lực của người đàn ông này xa đang tưởng tượng bên trên, căn bản không phải đối thủ. Đại lão, ta sai rồi, có chuyện chúng ta nói rõ ràng. Đánh đánh giết giết thật không tốt. Sứ ma quả quyết quỳ dưới đất thừa nhận. Đây đại lão, hắn không chọc nổi, ngươi làm sao lại sợ cơ chứ? Đầu hàng sao lại nhanh như vậy đâu? Ngươi tỉnh dậy, chúng ta tiếp tục đánh. Ngươi không phải còn có hắc ám phủ xuống đại chiêu sao? Xuất sắc đến ta xem một chút. Nghe thấy Chu Dương thuận miệng khiếu phá mình đại chiêu, sứ ma càng không dám phản kháng rồi. Ta sai rồi, ta không bao giờ nữa khi nhân vật phản diện rồi. Lại cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Chu Dương sờ cằm một cái, nhìn đến sứ ma. Ngươi có hay không có thể biến ảo đủ loại mỹ nữ? Trước tiên biến một cái cho ta nhìn xem một chút, để cho ta vui a vui a. Sứ ma rất nghe lời, thân ảnh thoáng một cái, lập tức biến thành một tái nũng nịu mỹ nhân. Nữ nhân nhan trị nhìn qua không tì vết chút nào. Vô hạn tiếp cận nhan trị 100 phân. Quả thực giống như trong tranh đi ra người tới Phật. Thật không tệ. Sứ ma có gan cảm giác không ổn. Đại lão tựa hồ nhớ giang ta. Ta sai rồi. Đây là của ta bồi thường. Sứ ma từ trong lòng ngực móc ra một chiếc gương cổ ném cho Chu Dương. Mặt này pha kính có ích lợi gì? Chu Dương người tài cao gan lớn, không sợ có bẫy, cầm lấy cổ kính xem tường tận. Đây là lão đại ta. Sứ ma đem lão đại ném cho mình. Chu Dương hướng về phía cổ kính xem một cái trinh sát đẳng cấp. Nhưng mà, không chỗ nào bất lợi trinh sát mất hiệu lực. Ngoại trừ hắc ám chi nguyên ký sinh vật mấy chữ ra. Không có những tin tức khác. Vừa nhìn liền không giống là đồ tốt. Không biết chất lượng như thế nào. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Chu Dương móc ra Mjolnir. Chuẩn bị hướng về phía màu đen cổ kính đập tới. Một mực yên lặng cổ kính rốt cuộc lộ ra phản ứng. Vô số hắc khí phun trào. Từng cái oan hồn phá kính mà ra. Sứ ma ngươi tên hỗn đản này lừa ta. Ngươi mang theo trong người ta làm gì? Hắc ám chi nguyên suýt chút nữa tức điên lên. Không muốn lấy tiểu đệ của mình vừa nhìn thấy địch nhân. Qua thần liền bán đứng chính mình. Còn có hố như vậy lão đại sao? Nhân loại quả nhiên không thể tin. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Từng đạo lôi điện từ Mjolnir trên nhảy ra. Toàn bộ cùng tiếp xúc oan hồn trong nháy mắt tan thành mây khói. Màu đen cổ kính tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Điên cuồng gầm hét lên. Không, ta còn có vĩ đại sứ mệnh không có triển khai. Ta không thể chết được. Mjolnir lại lần nữa gõ tại cổ kính trên. Răng rác, màu đen cổ kính chất lượng hiển nhiên so ra kém Mjolnir. Một cái búa đi xuống trực tiếp thành cặn bã. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám chi nguyên. Suy yếu thể, đây là đặc biệt boss. Thu được 1.000 vạn tích phân tưởng thưởng. Hoa tác 1.000 vạn tích phân. Kiếm bộn rồi. Chu Dương lại đi nhìn cái làm việc tốt không lưu danh sứ ma thiếu hiệp. Đối phương đã sớm bỏ trốn. Đại huynh đệ, ta còn chưa lành hảo cảm tạ ngươi. Có rảnh cùng uống trà. Sứ ma nghe thấy Chu Dương thanh âm, chạy nhanh hơn, đầu năm nay nhân vật phản diện không dễ giả mạo, ta còn là đổi nghề đi, Chu Dương chỗ che chở còn có mấy cái thối giữa người. Về sau liền đi nơi đó kiếm sống đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.